Yeah, I believe. À, hồi nãy chúng ta dành một ít thời, một giờ để nói về cái lộ trình tâm qua nhãn môn cũng như qua năm môn là như vậy để biết, vì chúng ta đọc những cái từ này nhiều mà không biết những cái tâm này nó làm cái việc gì. Đây là chỉ mới nói sơ qua thôi, sau này chúng ta sẽ học thành một cái môn, mất thời gian cả năm đối với cái môn lộ trình tâm này, thì nó có nhiều cái kể cả những cái lộ trình tâm của những người họ tu thiền, họ đắc thiền, họ chứng thiền như thế nào, lộ trình tâm của các bậc thánh họ đắc đạo đắc quả như thế nào, nó khác nhau nhiều lắm. Và lộ trình tâm bình thường của một người trong đời sống bình thường như hồi nãy như thế nào, rồi lộ trình tâm của trong lý thuyết, trong giáo trình, lộ trình tâm của một con ruồi bị đánh chết như thế nào, đều học cả. Tại sao phải học những cái này? Chúng ta học để làm gì? Học để chuẩn bị, vì có ai không chết nữa, nhưng mà chúng ta chưa có ai biết cái cách chết như thế nào. Học để biết cách chết, nếu không thì uổng phí đi một đời sống. Tại vì chúng ta tin rằng sau cái đời sống này còn những đời sống kế tiếp, phải không ạ? Ai không tin chết là hết? Ai tin rằng chết là hết? Chắc không có. Nếu người nào có duyên vào ngồi đây thì phải tin rằng đời sau và đời sau nữa đang còn. Lý do vì sao còn biết không? Vì chúng ta đã tạo, đã mở cửa cho nó, đã trồng nó, đã gieo nó. Giống như cây xoài này bây giờ trồng rồi, gieo rồi, thì người trồng người gieo phải ra đó mà hái quả mà ăn, đúng ạ? Do đó đời này chúng ta đã gieo đã trồng, và đời sau chúng ta phải hái những cái quả mà chúng ta đã gieo trồng đấy. Cho nên phải có đời sau. Có đời sau thì nếu chúng sau cái chết chính là cái đời sau, thì chúng ta biết chuẩn bị cho cái chết thì chúng ta sẽ được thăng hoa, được đi lên. Mà nếu không chuẩn bị cho cái chết, nhiều khi gọi là chết vô duyên. Tiếng Việt gọi là chết vô duyên có nghĩa là nhiều người cả đời làm phước làm thiền rất lớn mà chết lại đọa vào địa ngục. Tại vì cái giây phút cuối cùng đó sai là một tí nhỏ, hoặc không học những cái cho chuẩn bị cho cái chết, thì vì không chuẩn bị cho họ, họ không biết cách chết thế nào để có thể đi tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp. Nếu chúng ta học, chúng ta luôn luôn làm điều tốt. Có những người cả đời làm thiền nhưng mà đến gần chết họ nhớ rằng họ có một cái việc ác, việc không tốt làm cho họ áy náy, tâm can. Và lúc đó tâm thần họ hoảng loạn, họ nằm trên giường bệnh để chết, thì họ nhớ lại cái cảnh đó. Chính cái cảnh đó tạo cho cái duyên để những cái tâm bất thiện mà trước đây họ làm nó cho quả. Nó cho quả xong cái thì người đó cũng giúp hơi thở rời khỏi cảnh trần này, cuộc đời này, và dứt khoát những cái tâm bất thiện nó chế ngự tâm can họ, thì quả của nó chính là bốn cái khổ: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Trong khi đó cả đời làm thiền rất nhiều nhưng không chuẩn bị, mà cứ hối tiếc, cứ băn khoăn, cứ lo lắng, cứ áy náy về một việc bất thiện nhỏ thôi. Thành thử thì chúng ta biết, chúng ta chuẩn bị, thì chính học lộ trình tâm là học cho những cái đó. Bây giờ trở lại cái bài ngày hôm qua ở nơi chỗ Sopana, tức là Tịnh Quang, tâm phải không? Tạng số 6 chúng ta học rồi. Giờ đến tạng số 7. Phải không ạ? Bài tụ hôm qua chúng ta nói đến ba cái tác ý phải không? Trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, nhớ chưa? À, rồi hai cái thiền phước bậc cao Uccatha và bậc thấp Omaka là trang số 6 phải không ạ? Bây giờ chúng ta qua trang số 7. Kama vachara kusala kamma dục giới thiền nghiệp phải không? Dục giới thiền nghiệp. Tiếng Pali là Kama Vachara Kusala Kamma. Kama Vachara là dục giới, Kusala là thiền, Kamma là nghiệp, nghĩa là việc làm tốt hay sự làm các hành lành mà liên quan tới các đối tượng trong dục giới như sắc, thinh, hương, vị, xúc. Các việc làm tốt đẹp này phát sinh bởi năng lực của tác ý Chetana, hôm qua nói rồi. Có ở trong các đại thiền tâm, đây là yếu tố quan trọng để thành tựu các dục giới thiền nghiệp này. Dục giới thiền nghiệp được hiện qua hai dạng Kamma Dvara nghiệp môn, tức là cái cửa để tạo nghiệp, và Punya Kiriya Vattu là cái nhân để tạo phước. Kiriya là làm, Punya là phước, Vattu là cái nhân, nhân tố, yếu tố để tạo phước. Kamma Dvara nghiệp môn, tức là cửa để tạo nghiệp. Dục giới thiền nghiệp khi phân theo nghiệp môn có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp sinh khởi qua thân gọi là Kaya Kamma, thân nghiệp. Nghiệp sinh khởi qua khẩu gọi là Vachi Kamma, khẩu nghiệp. Nghiệp sinh khởi qua ý gọi là Mano Kamma, ý nghiệp. Ngoài thân cầu ý có cái chỗ nào để tạo nghiệp nữa? Hết rồi nha, chỉ có thân cầu ý. Ví dụ như mình nói một lời hay ý đẹp cho người khác nghe, đó là nghiệp qua đường nào? Khẩu nha, khẩu. Suy nghĩ một cái ý tốt, đó là ý Manokamma, và làm bằng thân thì gọi là thân nghiệp. Đó, ví dụ như một mình ở Hà Nội phải không nè, nhưng bây giờ muốn chửi một người ở trong Huế, mình viết một bức thư gửi vào cho người ta, như vậy chúng ta làm nghiệp qua cái gì? Thân, ý. Ý nghiệp có không? Có. Khẩu nghiệp có không? Có. Mình chửi người ta không? Thân nghiệp có không? Có. Thân nghiệp làm bằng gì? Bằng tay viết. Bằng tay viết. Vậy cái ông đưa thư à, nhà thư báo của bưu điện có dính tội ở đây không? Ừ. Ông ta đưa thư mà à, ông chỉ là đưa nhiệm vụ ông chuyển tin nha. Nhưng mà nếu như mình nói cái người bạn sẽ đi vào Huế, anh cần cái thư này và đưa đúng đối tượng đó cho tôi, thì người bạn này có bị tội nghiệp không? không biết. Nếu người bạn này mà anh phải đưa đây là thứ tôi chửi nó, anh phải đưa. Như vậy người bạn này có đồng nghiệp đó. Nếu người bạn không đưa thì sao? Mà người bạn đưa thì sao? Nhưng mà bạn nhờ không đưa không được, mà đưa thì gọi là đồng nghiệp. Thì nói không đưa. Người bạn có cái ý chửi người ở trong Huế không? Không, chỉ vậy. Họ chỉ có đưa cái thư. Còn họ biết hay không biết là sự nhận biết của họ. Nhưng nếu người đó biết và cũng tức tối như người này thì lúc đó khác. Tức là cái lộ trình tâm nó khác. Còn họ biết nhưng mà họ không còn liên quan. Họ cần dùng cái Savana này thành cái Mahakusala, tức là những cái đại thiền tâm này thì họ cũng diễn gì đấy. Nhưng mà họ cùng nội sân như bạn mình họ đang tạo nghiệp qua ý và qua thân mình nhau, cùng đồng nghiệp nha. Hai người này hợp tác với nhau đúng không? Họ có ký hợp đồng với nhau. Nếu chia theo loại nghiệp thì có 10 loại. Thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Thứ nhất, thân có 3 là gì? Panasi, Pata, Virati. Trận sạc sân, Virati là trận sạc sân. Trận Panasi, Pata, ngày Chủ nhật chúng ta học là sạc sân. Adinadana là trận trộm cắp. Kamesu Michachara là trận tà dâm. Như vậy, những cái nghiệp nào mà không dính ba cái này về thân thì gọi là thân thiện nghiệp, làm nghiệp thiện về thân nha. Ví dụ trong cuốn sách này cho bạn giới thiệu sách này hay tốt nên đọc thì đó là một nghiệp thiện về thân. Trong lúc cho bạn thì cái việc này cũng có sạc sân ở đây, không có trộm cắp vì cái này được phép rồi, sư cho rồi. Không có tà dâm ở đây thì mình đem cái này cho bạn chính là mình làm một cái việc thiền bằng cái ý, là một trong những cái tâm này. Và khi thân mình đưa thì cái hành động mà cái cẳng tay đưa ra cho họ như thế này được sai sự bằng một ý. Không có ý, không có tâm, xin lỗi, không có tâm thì cả này đưa không được, đúng không? Không có tâm bảo đưa cho người bạn thì cái động tác này đưa không được. Ví dụ thầy đây, thầy rất rõ, người chết họ đưa không được vì họ không có tâm này. Thì khi cái tâm mà đưa đó gọi cái thân, cái xác mà làm việc này gọi là chết tạc chạc vô tạc. Cái xác mà sinh khởi do tâm, cái hành động đưa như thế này là một sắc trong 28 cái sắc này, nhưng nó do tâm điều động. Cái sắc này sinh ra do tâm, nếu không có tâm thì sắc này sinh được, tức là cái động tác đưa đó không hoàn thành. Đó là ba cái nghiệp về thân, mà tránh được ba điều này thì thành nghiệp thiện. Khẩu cũng như vậy, nó chẳng được nói dối, chẳng nói lời hay lười, chẳng nói lời ác độc, chẳng nói lời vô ích, thì cái nghiệp chúng ta tạo ra đó bằng khẩu là một nghiệp thiện. Còn nếu dính vào một trong bốn cái này là nghiệp ác. Nghiệp ác thì cho quả khổ, nghiệp thiện thì cho quả là an vui. Cái này có rất nhiều cái trường hợp trong kinh điển ghi lại về cái những cái lời nói dối, nói lời hai lời, nói lời ác độc, nói lời vô ích này và chúng ta cố gắng tránh, nếu không thì mắc những cái quả như vậy. Ví dụ như đời xưa thời Đức Phật tại thế thì cái vị tỏ thân thông đệ nhất là ngài gì? Một gần là ná, một tiền liên tiền Bali và là một gần là ná. Là chúng ta có gặp ngài mà gọi ngài là một tiền liên, ngài không hiểu đâu nha. Vì sao? À, một tiền liên là tiếng Việt, mà ngài người nước nào? Người Ấn Độ, không phải người Việt. Ngài có thần thông thì nghe được. Ngài có thần thông này nghe được. Không cùng câu đi. Thì một hôm nọ ngài với ngài Lakhana hai vị đi từ trên núi Khichakuta, tức là núi gì linh thú, ai có đi Ấn Độ thì biết cái ngọn núi này, bên tàu gọi là Kishakut, tiếng Bali là Khichakut, do đó đọc qua tiếng tàu là Kishakut, giống giống nhau á, Khichakuta có nghĩa là chim kinh kinh, con chim kinh kinh, con chim cái trên đỉnh núi này có một cái tảng đá to lắm, cái hơn cái nhà này, cái hình dạng rất như là cái đầu con chim kinh kinh, đầu cánh, đầu cánh, ai có đi Ấn thì biết. Thì hai vị đi xuống núi, đi lên đi xuống cũng mấy cái cả cái số đường dài đó, đi mất cả hơn tiếng, nhưng mà dốc thoai thoải. Thì ngài thấy một cái con ngà quỷ hình dài như rắn thần, đầu to lắm, lưng nó có cái kỳ, một cái kỳ trên lưng là bằng lửa, lửa nó chạy trên lưng, nó nóng, nó kêu la, nó chạy từ trên lưng lan qua hai bên và chạy từ hai bên thân, nó lan lên trên lưng, lên nó cứ lên nó xuống giống như cái đèn mà pha pha chớp chớp cả. Còn cái đầu nó to, vừa có cái miệng, có cái lưỡi dài, và vừa cái lưỡi mọc ra cái đuôi như đuôi bò. Thì ngài cười, thì vị sư kia không tỏ thần thông, hỏi sư huynh cười cái gì? Cười là cười của bậc thánh A-la-hán, do đó cười với cái tâm này. Hà si tục ba các chị, hoặc là một trong bốn cái tâm kriya này, somanat này, cười bằng một trong năm tâm này. Trường hợp nào cười tâm gì thì chúng ta học đến đó sẽ biết. Thì ngài mỉm cười, tức là cười chỉ có khỏe răng thôi. Xong rồi một cái, thì ngài lắc khả nào hoặc sư huynh cười gì? Thì nói đợi tí xuống ở dưới núi đến Trúc Lâm Tịnh Xá gặp Đức Phật sẽ kể cho nghe. Thì đến xuống, hai vị xuống gặp Đức Phật, thì ngài lắc khả nào hỏi lại lần nữa, ngài cười gì? Sư huynh cười gì? Thì ngài mới kể câu chuyện thầy con ngà quỷ như vậy, như vậy. Thì Đức Phật công nhận, và Đức Phật nói rằng Như Lai cũng từng thấy như vậy, tuy nhiên Như Lai không nói ra bởi vì không có ai làm chứng. Hôm nay có Maha Mokkalana làm chứng, là thấy được cảnh đó, cho nên Như Lai mới nói. Như vậy Đức Phật nói ra là cái đó có người thấy, người biết để người ta tin. Rồi ngài mới kể chuyện quá khứ, vì sao cái con ngà quỷ này nó có cái đuôi giữa lưỡi, nó làm nghiệp gì? Nghiệp khẩu, nói lời hai lưỡi là thế nào? Trong đời quá khứ của Đức Phật Kassapa, tức là Phật Ca Diếp, tuổi thọ con người 20.000 tuổi, thì thời đó có hai vị sư, một vị sư huynh, một vị sư đệ cùng ở với nhau trong một cái ngôi tịnh xá. Họ sống với nhau rất thân thiện, như nước với sữa. Nước với sữa có tách rời được không? Khó hả? Nó tròn lành, hòa lành và đồng đều với nhau. Tức là vị sư huynh đối xử rất tốt với vị sư đệ, vị sư đệ cũng đối xử rất kính trọng, lo lắng chăm sóc vị sư huynh, khi cần thì múc nước rửa chân, khi cần thì rửa bát, khi cần thì là dâng nước uống, vân vân. Hai vị hàng ngày vào làm khất thực và dân làm được hồ đồ, hai vị này rất là tốt. Bữa nọ thì có một vị sư từ phương xa đến, là một pháp sư thuyết pháp rất giỏi. Thì vị này đến làng này và hai vị đó mời ở lại trong tịnh xá. cả ba vị Di Thất thực về, rồi vị đó thuyết pháp cho dân làng nghe, dân làng có đức tin rất trong sạch. Thì cái vị sư này mới nghĩ, những ở đây thì mình sẽ được hưởng những cái lợi lộc, những cái phước báo ở đây. Vậy thì mình làm thế nào để cho hai vị này ra khỏi cái chùa này, ra khỏi cái tình trạng này, để mình ở một mình được dân chúng là tiếp cận mình, kính trọng lễ lại cúng dường, nhiều lời lộc sẽ phát sinh cho mình. Đây, với tấm địa đáng tối như vậy thì cái vị pháp sư này mới tìm đến vị sư huynh và nói rằng vị sư đề đó họ không thật lòng gì với sư đó, hay nói với tôi rằng là sư huynh là khó chịu, là bất mãn và hay nói xấu về sư huynh với tôi. Thì vị sư huynh không tin. Rồi quay qua vị sư đệ thì tìm cơ hội cũng nói như vậy. Nói sư huynh của ông không có nhiệt tình, không có tâm từ gì đâu. Ông cũng hay nói xấu ông trước mặt tôi. Thì vị sư đệ cũng tin, vì thầy sư huynh mình là người tốt. Nhưng mà nói nhiều lần, lần này qua lần, năm này đến tháng nọ, chặt rồi cũng tin, là hai vị nghi kỳ nhau. Thì bữa hôm đó vị sư đệ bình, thì vị sư huynh đi bát, thì thầy sư đệ thường ngày là đến sớm, đến cầm bát dùng cho mình, đến lo chuẩn bị y cho mình, vâng vâng. Hôm nay cũng thầy đến, thì vị sư huynh là chắc là vậy rồi, hôm nay ông không phục vụ mình. Rồi bữa sau thì vị sư đệ đến, thì vị sư huynh không cho phục vụ. Thì vị sư đệ mới nghĩ đúng rồi, các sư huynh này không thích gì mình, cho nên hôm nay không. Rõ ràng cái ông pháp sư đó nói đúng, không cho mình phục vụ, không cho mình xếp y, không cho mình cầm bát dùng. Thế là từ đó hai vị lần nhà với nhau, sống không như được nữa. Thế là một lần nọ hai vị không biết, cứ càng ngày càng nặng lên, thì hai vị cặp tỏ nhau, nói qua nói về, cuối cùng một người bỏ đi một đường, người đi đường Bắc, kẻ đi đường Nam. Thế là vị pháp sư ở đó thoải mái, một mình được hưởng lời lộc kéo dài một thời gian rất dài. Thì đến 100 năm sau, hai vị đó đi dự cái lễ ở một ngôi chùa, thì hai vị gặp nhau, thì cái tình xưa tình cũ vẫn còn, do đó tay bắt mặt mừng vui vẻ hoan hỉ và không nhớ đến cái chuyện xích mích. Thì hỏi đệ hỏi huynh có khỏe không, huynh hỏi đệ là có sức khỏe không, vân vân, hẳn hỏi qua hỏi lại xong rồi cái thì hỏi vì sao hồi xưa mà đệ có chịu hắc hồi huynh, vì sao hồi xưa huynh có chịu hắc hồi đệ. Thì hỏi ra hỏi lại là cả hai người cũng là xin cái gì nhau cả. Nguyên do là như vậy là biết rồi, nguyên do là do ông pháp sư đó. Thế là hai vị cùng trở về chùa cũ, thì cái sư pháp sư đó vẫn còn ở chùa cũ. Thế là hai vị đến nói với vị pháp sư, sư không xứng đáng để ở lại đây nữa, sư đã làm cho anh em chúng tôi chia rẽ, sư làm điều không đáng làm, bây giờ sư nên đi ra khỏi đây. Thế là vì pháp sư đó hổ thẹn ái ngại, từ đồng đi ra đi. Sau khi sống hết tuổi thọ thì cái vị đó rớt với cái tu hành vẫn tinh tấn vẫn tốt, nhưng mà cái tâm ái náy đó trong cái đoạn cuối của cái đời sống đó làm cho tâm mình không được thăng hoa, tâm mình bị vướng mắc cái lỗi đó, bức rất khó chịu, gọi là hối quá cuộc bực chặt, cho nên tại sanh vào địa ngục, chết đi già chết tại sanh vào địa ngục. Ở địa ngục trả quả khổ nó đầy đàn đủ rồi thì sinh lên làm ngạ quỷ, chính là con ngạ quỷ có cái đuôi ở giữa lưỡi mà ngài Mục Kiền Liên thấy trên đường từ núi khi Sa Cột Tà đi xuống là đồng bằng đấy, là do cái nghiệp này miệng nói lời hai lưỡi, đấm học hai đầu, ạt khẩu hại nhau, đấy, ngọt ngào đường mật. Nói những lời như thế có kết quả như thế. Nếu chúng ta tránh những cái lời đó là chúng ta đang làm những cái thiền nghiệp bằng đại thiền tâm, một trong tám đại thiền tâm này. Cũng như vậy thì trong ý nó quan trọng. Giữa ba nghiệp thân khẩu ý thì Phật giáo nhấn mạnh nghiệp ý, ý là quan trọng nhất. Nhưng mà đồng thời tại thời điểm Phật giáo có mặt tại Ấn Độ thì có những cái phe ngoại đạo, tức là ngoài Phật giáo, ví dụ như phe Nigantha Natakuta là một cái ông ngoại đạo theo phái loạn thể, tức là không mặc gì, hay là mặc gió mặc mây. Thì cái đạo loạn thể này họ chủ trương nghiệp khẩu, không phải, nghiệp thân là nặng nhất. Và cái đạo đó bây giờ vẫn còn trên thế gian, gọi là đạo Chinese, tức là đạo Kỳ Na giáo. Ai nghe tên này chưa? Ở Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Hàng năm họ có những cái đại hội, họ thường ở trong rừng. Nữ tu cũng có, nam tu cũng có, không mặc gì mà còn biểu diễn cả phép nữa. Ví dụ như lấy đá thật nặng cột vào cái bộ phận sinh dục của người đàn ông đó, rồi treo như vậy để chứng tỏ mình có sức chịu đựng như vậy. Không mặc gì mà Ấn Độ mùa hè thì cực nóng, mà mùa đông thì cực rét, rét đến âm 10 độ có. Nhưng mà họ chịu được. Và trong những cái bộ phim phóng sự về sông Hằng rơi tỏ sen ở bên kia thì họ có cái chỗ, trước khi họ đi ra đi thì họ sẽ quét cái đường, mục đích là để khỏi dầm côn trùng sâu bò kiến ruồi môi gì đó, để khỏi dầm nó thêm. Vì họ quan trọng cái nghiệp thân, họ cho thân là quan trọng, nhưng mà Phật giáo cho nghiệp ý là quan trọng nhất. Chúng ta thấy thế nào, nghiệp nào quan trọng? Ý. Bởi vì sao? Nếu như một bác sĩ nhá, về nghiệp thân, nghe, ông cầm cái dao mổ ông rạch sai, hay ông cho viên thuốc sai, chết mấy người? Một người. Đó nè, bác sĩ giờ làm chết một người. Nhưng mà nhà giáo dạy sai, chết mấy thế hệ? Một thế hệ. Nhiều thế hệ. Nhiều thế hệ. Nhà chính trị mà làm sai, chết một đất nước. Ví dụ Hitler, chết cả thế giới, nhưng mà chết đất nước, cả thế giới điêu linh, chết cả hàng chục triệu người. Người Do Thái chết mấy triệu? 6 triệu. Người Liên Xô chết mấy triệu? 20 triệu. Đông Âu, Châu Âu chưa biết bao nhiêu. Chỉ cần nhà chính trị sai, nhưng mà vẫn chưa nguy hiểm. Người có phép thần thông sai bằng nghiệp ý, ngài không dùng nghiệp khẩu, ít lấy còn dùng nghiệp khẩu để mà ra định, nghiệp thân để mà chỉ trò. Và còn người có thần thông ngồi một chỗ còn hơn là quả bom nguyên tử nữa, cho cả quả đất này diệt là diệt thành tro bụi nếu có thần thông, đúng không? Do đó nghiệp ý rất quan trọng. Vậy chúng ta phải cẩn trọng khi ra một ý kiến quyết định điều gì. Đang bị phải quyết định nhanh nhưng mà cẩn trọng ha, còn không thì nguy hiểm. Bởi vì sau đó nó sẽ cho một cái quả khổ, và người nhận quả là chúng ta, người ra ý đó, quyết định ý đó, và người đó phải tái sinh để nhận quả đó. Đúng ý có được không ạ? Trốn vào buồng khóa cửa lại, trốn vào hang núi hang đá, trốn gì thì được đấy. Vào hang núi hang đá có thể trốn bom trốn đạn, nhưng mà trốn nghiệp không được. 10 cái dục giới thiền nghiệp này gọi là thập thiện nghiệp đạo. Hôm qua chúng ta nói đến Pa-tha. Chi pháp của thập thiện nghiệp đạo là gì? Thân nghiệp có hai chi pháp là chánh nghiệp tâm sở và chánh màn tâm sở. Chánh nghiệp samma kammanta, chánh nghiệp là sao? Phải là nghề nghiệp chánh chánh không? Chánh nghiệp có phải là nghề nghiệp chánh chánh không? Chánh nghiệp tức là những cái hành động về thân chân chánh, tức là thông phạm ba điều trên ha. Chánh màn tâm sở, chánh màn là gì ạ? Nuôi màn chân chánh tức là mình làm cái gì đó, làm cái nghề gì đó mà kiếm tiền để nuôi mình chân chánh, thì mọi nghề nghiệp đều chánh chánh. Chỉ có năm nghề Đức Phật không tuyên dương, không cho làm đối với người Phật tử. Năm nghề đó là gì? Thứ nhất là làm nghề một trâu một bò sạc sân lấy thịt đi bán nhá. Thứ hai thì đấy, cái nghề đấy giết súc sinh. Thứ hai là buôn bán người nô lệ, bán người sang Trung Quốc. Thứ ba là gì? Buôn bán vũ khí. Thứ tư là gì? Buôn bán chất độc, thuốc trừ sâu vân vân. Thứ năm là gì? Anh nhớ. Bán chất say, tức là rượu, bia, những cái thứ làm mà thuốc, ma túy vân vân. Đó là năm nghề Đức Phật không cho người Phật tử làm. Như vậy bây giờ không có người, nếu không có người mà giết trâu giết bò giết gà giết thịt để đem đi bán thì chúng ta ăn gì? Phải ăn chay không? Như vậy là có chủ trương ăn chay không? Ăn thực vật không? Không phải vậy. Mình không giết có người khác giết. Đức Phật không cho giết để bán, nhưng mà đạo Hồi thì họ không giết, họ không đụng chạm đến con lợn. Như vậy đạo Hồi họ giết được con bò, con gà, con vịt, con dê, họ bán ngoài chợ, đúng chưa? Người theo đạo Bà La Môn thì họ không giết con bò, nhưng họ giết trâu, giết lợn, giết gà, họ bán. À, mấy người đó giết giùm mình. Không phải là nói vậy cho vui, nhưng mà trên thế gian này mình không làm vẫn có người làm. Bởi vì sao? Vì duyên nghiệp của chúng sanh. Do đó con bò, con heo, con gà, con lợn, con vịt đó, nó phải chết dưới một cái tay của ai đó. Còn khi mình ăn, mình có ăn thịt bò đó, nhưng mà mình có ăn bò đó, con bò, cái miếng thịt bò là cái gì? Chỉ là những chất hữu cơ, đúng không? Chất hữu cơ gồm các nguyên tố cộng lại ha, hydro, oxy, carbon, nitơ gì đó cộng lại, chất hữu cơ. Trong đó có màng sống đó, có cái màng căng mà hôm trước nói không? Cũng có. Vậy thì mình đấy là thịt, thì lấy cái thịt đó bỏ vào thịt này chịu nó thường thôi, không có gì. Và hơn nữa, vấn đề của chúng ta là tu tập, là làm việc thiền, tránh việc ác, chứ không phải là vấn đề ăn uống. Tại sao đặt nặng vấn đề này? Rồi ngày nào cũng ngồi loanh quanh ăn như vậy có giải thoát không? Nếu giải thoát là con gì giải thoát trước? Bò. Bò ăn chay sụp, ăn bò sụp rồi. Do đó chánh màn chính là làm cái việc gì mà tận năm cái nghề nghiệp Đức Phật không cho phép tạm nằm cái điều đó. Quá chi tâm má có hai chi pháp, đó là chánh ngự tâm sở và chánh màn tâm sở. Chánh ngự là cái tâm này này, à cái tâm sở samavacca, và chánh màn là samma ajiva. Mano tâm má tức ý nghiệp thì có ba chi pháp, đó là vô tham. Đây là vô tham, còn đây là tham. Tham tâm sở, lô phá chế đại xịt, nó nằm trong các tâm tham. Vô tham, nó nằm trong các tâm này. Tham khác mà vô tham khác. Và không có tham khác. Vô tham là một tâm sở, tức là thành phần của tâm, nó có. Còn không có tham có nghĩa là không có cái này. Hiện hữu, ví dụ tâm sinh, tâm sinh này không có tham, trong cái lúc sinh thì có tham mà không, không có tham. Còn trong này thì nó có vô tham, cái tâm vô tham, tâm sở vô tham. Khi chúng ta cầm cái vật cúng dường hoặc bổ thí cho người khác, chúng ta có níu kéo lại không? Không. Có bám víu lại không? Không. Vậy có, tức là quả là vô tham, không có tham cái vật này. Nếu chúng ta tham vật này, chúng ta cho đi có được không? Hay là phải đành lòng cho đi? Cho được. Đành lòng cho đi là khác. Còn ở đây chúng ta làm việc phước thiện, đem đi đem đồ cứu trợ đồng bào bỏ luộc ở miền Trung đấy, thì phải cho đi chứ sao lại là đành lòng cho đi. Đấy, do đó cho đi là vô tham. Vô tham cũng như vậy thì là vô sân, đô xạ, vô tham, đô phá. Như hôm qua chúng ta vẽ hai vòng tròn ha, vòng tròn đô xạ, vô xạ, vòng tròn ba cái và vòng tròn hai cái. Còn cái tiếp nữa là chánh kiến samadhi có chi pháp là panya cittasika. Panya cittasika tức là tuệ tâm sở. Đó là các chi pháp của 10 cái thập thiện nghiệp đạo này. Thập thiện nghiệp đạo có nghĩa là cái đạo hôm qua giải thích rồi, tức là cái mà cho đi tạm sinh. Mọi người còn nhớ chứ? Hôm qua giải thích rồi. Chúng ta đến số 2, Punya Kriya Vattu, nhân tạo phước. Punya Kriya Vattu nghĩa là điều thiện, việc tốt nên làm, vì đấy là nhân để tạo phước, nhân tạo nên những kết quả tốt đẹp, tức là nhân làm sinh khởi những kết quả thiền hảo cùng với những lời lạc mà người làm sẽ được nhận phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và cơ hội. Như vậy chúng ta tạo phước có cả thảy 10 loại. Thứ nhất đà na bồ thí, thứ hai si la kỳ giới, thứ ba pha văn na tu tiến, thứ tư apachayana cung kính, thứ năm vayapacha phục vụ, thứ sáu patidana hồi hướng công đức, thứ bảy patanumodana tùy hỷ công đức, thứ tám dhamma savana nghe pháp, thứ chín dhamma desana thuyết pháp, và 10 thích thủ trục dhamma cả chánh quan kiến, làm cho quan kiến của mình trở thành chánh kiến, để thấy cái biết của mình trở thành chánh. Bố thí cúng dường mọi người biết rồi, kỳ giới tức là dự giới. Bố thí thì có phước đương nhiên, kỳ giới dự giới có phước không? Có là sao? Không lấy của người khác, không hại người khác. Do đó học quy diệu pháp là phải biết đến cái từ gọi là chi pháp. khi chúng ta giữ giới, chi pháp của nó là gì? Tâm của chúng ta là tâm gì? Tâm sân được không? Tâm tham được không? Tâm si được không? Tâm nhãn thức được không? Giữ giới không sạc sân nhãn thức được không? Cũng có những gì ở đây. Vậy chúng ta giữ giới bằng tâm gì? Tâm đại diện, một trong tám tâm này. Tâm này là tâm thiện. Tâm thiện thì là nhân tạo phước. Vậy nha, thiện chính là phước. Hôm qua giới thiệu cuốn sách Phước Thiện phải không ạ? Phước Thiện đây, sắp tới thư viện đây sẽ có, thư viện đây sẽ có, mới về được một bản Phước Thiện của Ngài Hộ Pháp sẽ nói đến 10 cái điều này rất rõ. Như vậy khi chúng ta giữ giới thì tâm này sinh ra, tâm này chính là tạo phước, đang tạo phước á. Có quả chưa? Mà ở đây là nhân, chưa phải quả. Quả của nó là chính cái này, đi tái sanh làm người, hoặc là mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng tốt, vân vân trong đời sống thường ngày. Vậy thì giới có phước, tu tiến, tu tiến Phavana ở đây chính là tu thiền định thiền tuệ, chưa đắc đạo nha, chỉ có tiến trình tu tập vẫn có phước. Cung kính, cung kính, cung kính có phước có. Tại mình cung kính một người thì với tâm đại thiện, trong một người họ đến bằng mặt không bằng lòng mình mà cúi đầu cung kính, nhưng mà mình không vừa lòng người này, tâm gì khởi lên? Tâm sân. Lúc đó có phước không? Mặc dù có cung kính không? Có. Nếu không cung kính thì người ta sẽ nói mình là ngạo mạn, ngạo mạn vân vân. Nhưng mà thật ra đó không phải là cung kính, đó chỉ có cúi đầu. Cúi đầu chứ không phải cung kính. Thì không có phước. Phục vụ cũng vậy, phục vụ thì có phước rõ ràng. Hồi hướng công đức, giống như chúng ta học xong thì đăng va tâm mê cùn nhân sa va khả gia và khan họ là y đăng vô nhá thì năng hôn tố su thị ta hôn tụt nhá ta vô, thì chúng ta hồi hướng cái công đức. Chúng ta ngồi học ở đây có phước không? Có công đức không? Phước như thế nào, công đức như thế nào? Người học đây bị mùi tắm nổi sân không? Nổi chứ sao? Người học thì mùi tắm thì cứ sân có. Nhưng mà nghe giảng pháp tâm gì sinh? Đại thiện. Đại thiện là tâm phước hay tâm tội? Tâm phước. Vậy thì có phước. Nhưng mà còn mùi tắm tại thời điểm đó mùi tắm mình bực mình thì có tâm sân nổi lên. Nếu không bực mình mùi cắn mà mình quán được nghiệp và duyên thì tâm mình đại thiện. Rồi mình nói câu thế này: thôi tao bổ thí cho mày một giọt máu. Câu đó có giá trị gì không? Không, không có giá trị gì cả. Tại vì mình có mình đâu có cố tình cho nó, mình vì bắt buộc phải thí cho nó. Thì do đó khi đó không có phước nha. Nó đốt mình rồi mà mình có thôi cho thế là. Giống như một người đi đòi nợ người ta không trả, tao bố thí cho mày đấy, nhưng mà và nghĩ trong lòng thôi cho sẽ không chứ, chứ hết nợ hết duyên. Thật ra mình có cho không? Dù mình không lấy được nhưng mà tạ ý cho không có. Đó là khẩu mình nói về sau. Còn ngay từ đầu người ta tới mượn mà mình cho từ đầu thì khác. Còn đây từ đầu mình cho vay, cho mượn thì về sau vì đòi không được nói câu vậy cho hạ lòng phải cho cho rồi. Và cái này không có bổ thí gì cả. Cái này không bổ thí mà đây là bao nhiêu vì đời cũng được, phải chấp nhận hoàn cảnh bị mất, nhưng mà nói cho cao thường, nói cho cao giá trị của mình, chứ không đòi được cái gì. Do đó hồi hướng cũng có công đức, tuy thì là sao? Hoan hỷ, tùy là theo, hỷ là hoan hỷ. Hoan hỷ theo với phước thiện người khác đã làm. Ví dụ như thế này, mình chưa tập thói quen này. Người Thái thì họ tập thói quen thế này, ví dụ họ có đem cái đồ dân đến sư thì của một người, người đó dân, nhưng mà bạn bè đi cùng 5-3 người đến, thì người đó mua là một người có cái vật đó, còn những người kia họ không được gì, thì những người khác thấy cái người này dân sư nhận thì họ chắp tay lại, họ sẽ đọc Anumodami, Anumodami. Anumodami. Anumodami. Ami có nghĩa là tôi, mình á, xin hoan hỷ cùng với công đức đó, với cái công đức của người đó, tức là tùy hỷ với công đức. Khi mình có cái tâm tùy hỷ như thế này là tâm gì? Cũng là tâm đại thiền. Mà số mà nát nữa à? Vậy mình được phước nữa. Cái đức tích, cái đức góp phước rất nhiều. Đừng có bỏ lỡ cơ hội ha. Có người nói đâu có được, mình có bỏ tiền mà mua đồ đâu, có cúng dường bố thí đâu. Nhưng